Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 714, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Sức mạnh phi thăng lập tức biến thành mười mấy châm khí đáng sợ, đâm xuyên qua huyết mạch của đám người này. Các cường giả tử vực còn chưa kịp đến gần Lâm Minh thì khí kình đã bị đánh cho tan tác. Mọi người đều ngã xuống đất, không có động tĩnh gì. Đã hơi gì cơ? Những người còn lại hoảng hốt, đều sợ đến mức không dám động. Lâm Minh giơ chân lên đá vào người Mạc Thanh Sơn. Vèo, Mạc Thanh Sơn nôn ra máu, văng ra xa rồi ngã xuống đất. Cực kỳ thảm hại hệt như người phụ nữ trước đó. Ông ta không cam tâm, tức giận gào lên muốn đứng dậy, nhưng mấy cây châm bạc của Lâm Minh đã bay đến, đâm vào trên người ông ta. Ngay tức khắc, cơ thể Mạc Thanh Sơn bị phong ấn, không thể động đậy, chỉ có thể gào lên với Lâm Minh. Tôi muốn phanh thây ông, tôi muốn xé nát ông. Ánh mắt Lâm Minh hiện lên sát khí, định dứt khoát ra tay. Nhưng lúc này, dường như anh chú ý đến cái gì, thần hòa thánh nữ bên cạnh nhìn sang, chỉ thấy thần hòa thánh nữ nghiêng đầu, nhắm chặt mắt lại. Nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt cô ta, như thể cô ta không nỡ nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo. Thế chủ cũng họ Mạc, thánh nữ đại nhân, ông ta là gì của cô? Lâm Minh khàn giọng hỏi. Ông ấy là chú họ của tôi, Mạc Khinh Vũ khàn giọng nói. Vậy à? Lâm Minh gật đầu, sau đó lại ném châm bạc ra. Soạt, mấy cây châm bạc rơi xuống trên người Mạc Thanh Sơn, lập tức bốc lên khói trắng. Gân xanh ông ta nổi lên, tức giận gào lên đến khi khói trắng biến mất. Tu vi Mạc Thanh Sơn đã không còn gì. Người xung quanh đơ người, mắt trợn to như chuông đồng. Tu vi của tử vực cứ thế bị thần Ý Lâm phế bỏ. Mạc Thanh Sơn gào lên, cả người như trở nên điên loạn. Còn Châu Thời Vận thì sắc mặt tái mét, liên tục gật đầu. Hay, hãy cho một thần Ý Lâm ở Giang Thành. Châu Thời Vận tôi sẽ nhớ kỹ. Châu Đại Nhân phải trả thù cho tôi, trả thù cho tôi. Mạc Thanh Sơn gào lên, trong mắt là sự thù hận và oán giận. Nhưng ông ta lúc này là một người tàn phế. Châu Thời Vận chỉ lạnh nhạt nhìn ông ta, sau đó xoay người bỏ đi. Thấy thế, sắc mặt người tử vực xám như tro tàn. Ai mà ngờ sự việc lại trở thành như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta nên bắt đầu rồi. Lâm Minh khàn giọng nói, đi về phía những người còn lại. Không, tướng Lâm, xin hãy tha cho chúng tôi một cơ hội. Tôi không muốn phế tu vi, tôi không muốn là một người tàn phế. Mọi người quỳ xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin, thế nhưng chẳng có tác dụng gì. Lần này Lâm Minh đã quyết tâm không được nương tay. Không có Châu Thời Vận chống lưng, người của tử vực lập tức không còn tâm lý phản kháng. Dù sao ngay cả vực chủ Mộ Thanh Sơn cũng không đánh được với Lâm Minh quá mấy chiêu. Những người còn lại lấy gì để chống lại anh đây? Chỉ thấy Lâm Minh tung người nhảy lên không trung, tế ra vô số châm khí che rợp bầu trời. Ngày hôm nay, bầu trời tử vực rơi xuống một cơn mưa châm như cuồng phong vũ bão, không gì cản nổi. Thần hỏa thánh nữ Mạc Khinh Vũ lặng lẽ đứng trước sảnh đường, nhìn cơn mưa này, khẽ nhắm mắt lại. Từ vực có ngày hôm nay, cô ta không hề cảm thấy ngạc nhiên, dù sao những người ở đây cũng quá tự phụ, lòng dạ nhỏ nhen. Như vậy cũng tốt, không có tu vi thì sẽ không có phân tranh. Nếu người từ vực thực sự muốn ở ẩn, thì cần gì phải để ý đến võ công chứ? Thần hỏa thánh nữ lẩm bẩm. Khi Lâm Minh quay trở lại, từ vực đã hoàn toàn yên tĩnh. Có người không cam lòng, có người thản nhiên chấp nhận. Có người vẫn ngây ra như võng. Cảm ơn anh, Mạc Khinh Vũ nhỏ giọng nói. Thực ra với tính tình của Lâm Minh, anh tuyệt đối sẽ không tha cho tử vực. Dù sao bọn họ cũng nhiều lần muốn giết anh, còn lẻn vào Giang Thành để báo với Thiên Ma Đạo vị trí của người Dương Hoa, cấu kết với Thiên Ma Đạo làm chuyện xấu. Ngay cả Thiên Ma Đạo cũng bị Lâm Minh xóa sổ, thì không có lý do gì để anh giữ lại tử vực cả. Sở dĩ anh chỉ phế, không giết là vì nể mặt thần hỏa thánh nữ. Bây giờ cô có dự định gì? Cùng tôi về Giang Thành hay ở lại đây? Lâm Minh hỏi. Sư phụ có khỏe không? Mạc Khinh Vũ nhẹ giọng hỏi. Ông ta đang chữa trị ở học viện, có anh ở đây thì sư phụ chắc chắn bình an vô sự. Còn tôi thì ở lại đây đi, thực lực của tôi không mạnh, theo anh về Giang Thành cũng chẳng giúp được gì. Đương nhiên nếu anh cần đến tôi thì có thể phái người đến báo tin bất cứ lúc nào, tôi sẽ dốc hết sức để giúp đỡ anh. Cô ta nhìn về phía xa, đáy mắt lóe lên một tia sáng. Cô ta trải qua quá nhiều chuyện, đã đến lúc muốn được nghỉ ngơi, mà tử vực hiện giờ chính là nơi yên tĩnh nhất. Cô ta không muốn tham dự vào những cuộc tranh giành và giết chóc nữa. Tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Lâm Minh lấy một tấm danh thiếp ra đặt trên bàn. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Dứt lời, Lâm Minh xoay người định đi. Lâm Minh! Lạc Mạc Khinh Vũ bỗng gọi một tiếng. Lâm Minh dừng chân, ngoái lại nhìn cô ta. Cô gái ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng nói: Hãy bảo trọng. Được. Lâm Minh gật đầu, dẫn theo đám Dịch Quế Lâm rời khỏi địa phận Tử Vực. Trên đường trở về Giang Thành, sắc mặt Dịch Quế Lâm âm trầm, tâm sự ngổn ngang. Ông đang nghĩ gì vậy? Lâm Minh thông qua gương chiếu hậu nhìn Dịch Quế Lâm đang lái xe, bình thản hỏi: Hả? Không, không có gì. Dịch Quế Lâm vội đáp: Đang nghĩ về chuyện của Long Vương Điện sao? Lâm Minh nói: Việc này, thần Y Lâm, dù sao Long Vương Điện cũng là thế lực ngoại vực, đến vô ảnh đi vung tung. Châu Thổi Vận này là lại là con trai của Tử Long Điện, một trong tứ đại phân điện của Long Vương Điện, địa vị bất phàm. Nếu cậu ta đến tìm chúng ta gây rắc rối, thì chúng ta phải làm sao? Dịch Quế Lâm suy nghĩ một lát rồi nói: Nếu đã kết thù, thì nên chuẩn bị sẵn sàng, phái người đến ngoại vực thăm dò tin tức về Long Vương Điện. Nếu Châu Thổi Vận này muốn gây rắc rối cho Dương Hoa, thì chúng ta chỉ đành phản kích thôi. Vâng, thần Y Lâm. Dịch Quế Lâm gật đầu, đạp chân ga, lái như bay về Giang Thành. Lâm Minh vừa trở về học viện Huyền Y Phái, đã bị Từ Thiên dẫn đến trước một bãi đất trống ở chính giữa học viện. Lúc này, trước bãi đất trống, chất một đống rương cao như núi. Chủ tịch Lâm, đây đều là những thứ được đưa từ Thiên Ma Đạo đến. Một số vật tư bình thường đã được tôi giao cho Mã Hải xử lý. Còn đây là những thứ khá quý hiếm, mời cậu xử lý. Từ Thiên hơi cúi người nói. Lâm Minh gật đầu, nhìn những chiếc rương này, bề ngoài của mỗi chiếc rương đều không giống nhau, có cái đen xì như than, có cái long lánh như ánh vàng, nhưng tất cả đều dính máu. Quá nửa là bảo bối Thiên Ma Đạo cướp về khi tấn công các thể tộc khác. Lâm Minh mở từng chiếc rương một, phát hiện trong này không những có rất nhiều nguyên liệu đan dược, mà còn có các loại bí tịch võ học, hầm bà lăng đủ thứ, trong đó không thiếu cả cấm thuật. Lâm Minh trước giờ vẫn luôn phản cảm với cấm thuật. Tuy anh cũng từng dùng cấm thuật, nhưng cấm thuật anh dùng chỉ là một số pháp thuật gây tổn thương cho chính cơ thể anh. Còn hầu hết cấm thuật ở đây đều dùng tính mạng người khác để hiến tế. Tội ác tài trời, trái với luân thường đạo lý. Lâm Minh lật ra xem một lượt, bình thản nói. Mang hết số rương này vào phòng tôi. Vâng, thần Y Lâm. Từ Thiên gật đầu. Từ Chính đâu? Đã đưa đội của cậu ấy về rồi. Chủ tịch Lâm đừng lo, đám Từ Chính đều bình an vô sự. Vậy thì tốt. Bảo bọn họ không được dừng việc nghiên cứu dự án, mọi kinh phí cứ báo với Mã Hải chi trả. Vâng, Lâm Minh gật đầu rồi vác mấy chiếc rương về phòng mình nghiên cứu. Bây giờ, trong lòng anh chỉ có một chuyện, đó chính là khiến bản thân nhanh chóng đột phá lên lục địa thần tiên. Nhưng những chuyện như thế này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Không phải, cứ nỗ lực và có thiên phú là làm được. Sự nỗ lực và thiên phú của Thánh Quân Diệt Phiêm không kém gì Lâm Minh, mà muốn đột phá cũng phải dựa vào nhẫn chí tôn. Đủ để thấy cảnh giới này khó đến mức nào. Nhưng Lâm Minh cũng có ưu thế, bộ xương chí tôn này cũng là mấu chốt để anh đột phá lên cảnh giới lục địa thần tiên. Bây giờ, Lâm Minh chỉ còn cách một cánh cửa. Anh hy vọng có thể tìm được cách bước qua cánh cửa trong đống sách cấm ma đạo này. Lâm Minh ở trong phòng nghiên cứu nửa ngày thì có người gõ cửa. Vào đi! Lâm Minh vừa đọc sách vừa lên tiếng. Cửa bị đẩy ra, Đông Phương đào chủ vào phòng, hành lễ với Lâm Minh. Tướng Lâm! Đạo chủ có chuyện gì sao? Lâm Minh đứng lên mỉm cười nói. Tướng Lâm, hiện giờ Thiên Ma Đạo đã bị diệt, chúng tôi cũng nên về đảo, nên đến để từ biệt cậu. Cổ Cương đã về Yên Kinh, báo cáo chuyện này với cấp trên. Thần đảo Đông Phương các ông có công lao rất lớn trong trận chiến này. Để mấy ngày nữa các ông hãy về, chờ chính quyền Long Quốc khen thưởng rồi về cũng không muộn. Lâm Minh nói, trận chiến này có thể thắng được là nhờ thực lực mạnh mẽ của tướng Lâm, nghiền nát kẻ địch, chứ chúng tôi làm được gì chứ? Hơn nữa, so với sự huy hoàng của tổ tiên thì việc làm của chúng tôi quá nhỏ bé, khen thưởng thì miễn đi. Đông Phương đảo chủ lắc đầu, nở nụ cười chua chát. Huống hồ, đây là lần đầu tiên tộc nhân rời đảo, ai nấy đều muốn về sớm. Vậy à, thôi được rồi, tôi cũng không miễn cưỡng nữa, để tôi phái người đưa các ông về. Chuyện nhỏ mà, nhưng tướng Lâm, xin hỏi lúc nào thì cậu có thời gian, dù sao chúng tôi... Đông Phương đảo chủ muốn nói lại thôi. Chú hai của ông, Hạ Mãnh Hổ đúng không? Yên tâm đi, tôi sẽ dành thời gian đến chữa trị cho ông ta. Ông ta vẫn phải dùng thuốc điều dưỡng một thời gian. Nên ông cũng đừng nóng lòng quá. Lâm Minh bình thản đáp. Có câu này của tướng Lâm thì tôi yên tâm rồi. Tôi xin cáo từ. Đông Phương đảo chủ lại cúi xuống rồi xoay người rời đi. Trên một ngọn núi cao chọc trời tầng mây, hai bóng người đang ngồi chơi trong cửa đình. Trần Tông Chủ dẫn dắt mọi người vào cô phong chúng tôi, đúng là hành động sáng suốt. Có các vị cao thủ của Hổ Tiếu Tông gia nhập, Cô Phong chúng ta chắc chắn có thể xưng bá Long Quốc, không ai có thể địch lại. Một người đàn ông trung niên để râu dài vừa hạ cờ, vừa mỉm cười nói với người đàn ông mặt chữ điền ở đối diện. Độc Cô Minh Chủ quá khen, Hồ Tiếu Tông chúng tôi gia nhập Cô Phong cũng chỉ là nước chảy vào biển, không đáng nhắc đến. Này Cô Phong đã là liên minh do 25 thế tộc siêu cấp hợp thành. Lực lượng thế này đừng nói là ở Long Quốc, dù là ở khắp thế giới cũng không ai sánh bằng. Trần Thiên Hổ cười hà hà nói, cũng hạ một quân cờ. Độc Cô Lôi Đình vuốt râu như đang suy nghĩ điều gì. Lúc này một đệ tử của Cô Phong vội vã chạy lên đỉnh núi. Bẩm Minh Chủ, có người bảo tin Thiên Ma Đạo đã bị Thần Ni Lâm ở Giang Thành tiêu diệt, đạo chủ Thiên Ma Đạo cũng bị Thần Ni Lâm giết chết, xương cốt không còn. Soạt, quân cờ trong tay Trần Thiên Hổ tuột khỏi ngón tay, người già như phỗng nhưng đã mất hết hồn. Biết rồi, lôi xuống đi. Độc Cô Lôi Đình phất tay, trên mặt không có biểu cảm gì. Vâng, người đó rời khỏi đỉnh núi. Trần Thiên Hổ kinh ngạc. Minh Chủ, Thần Y Lâm ở Giang Thành thật là ghê gớm, tiêu diệt được cả Thiên Ma Đạo. Dương Hoa ở Giang Thành của cậu ta lại có được thực lực như vậy sao? Chuyện này tôi biết lâu rồi. Nghe nói lần này Thần Y Lâm tiêu diệt Thiên Ma Đạo, có Long Quốc trợ trận, còn có mười mấy thế tộc bị Thiên Ma Đạo hãm hại cùng hỗ trợ. Thiên Ma Đạo đã không còn như xưa, bị tiêu diệt cũng là chuyện sớm muộn. Tôi chỉ không ngờ đạo chủ Thiên Ma Đạo lại chết trong tay Thần Y Lâm. Độc Cô Lôi Đình nhíu mày, ông ta từng gặp đạo chủ Thiên Ma Đạo một lần, thực lực mấy người này thế nào, đến ông ta cũng không nhìn thấu. Đại ma đầu đáng sợ hung tàn đến thế kia mà lại chết trong tay Lâm Minh, đúng là không tưởng tượng nổi. Minh Chủ, đó là Thần Y Lâm, chúng ta không thể không đề phòng. Trần Thiên Hổ khẽ nói, đề phòng. Độc Cô Lôi Đình lạnh lùng nói, Phó Minh Chủ Nghiêm Tàng Hải của Cô Phong chúng tôi đã chết trong tay Thần Y Lâm. Ông Hầu, đại trưởng lão của chúng tôi cũng chết vì Thần Y Lâm. Cô Phong chúng tôi không thể là đề phòng của ta. Chẳng lẽ Minh Chủ muốn khai chiến với Thần Y Lâm? Trần Thiên Hổ hít sâu một hơi, không khỏi run rẩy. Mấy năm qua, hung danh của Thần Y Lâm vang xa, người trong giới võ thuật ai cũng e ngại. Những người dân Long Quốc có lẽ cũng không ngờ vị Bồ Tát sống hành y tế thế, dùng y thuật giải cứu chúng sinh như Thần Y Lâm lại là một sát thần thực thụ trong giới võ thuật. Thôn Dược Vương, Hồng Nhan Cốc, Xuân Trang Thành Y có ai không bị Thần Y Lâm tiêu diệt? Bây giờ lại thêm một Thiên Ma Đạo, người của giới võ thuật Long Quốc nhắc tới Thần Y Lâm là biến sắc. Trần Tông Chủ sợ rồi sao? Độc Cô Lôi Đình nheo mắt lại nhìn ông ta. Chuyện đó... Minh Chủ, ông biết đấy, con người tôi không thích chiến đấu. Trần Thiên Hổ cười gượng. Yên tâm, nếu thật sự ra tay với Thần Y Lâm, chúng ta sẽ có đối sách vẹn toàn. Dù gì chúng ta cũng là một liên minh, tôi phải suy xét đến lợi ích của mọi người. Độc Cô Lôi Đình cười nói. Minh Chủ nói phải, Minh Chủ nói phải. Trần Thiên Hổ vội đáp. Sư phụ, một bóng người đi lên đỉnh núi, chắp tay chào Độc Cô Lôi Đình. Ồ, là Lan Tuyệt à, có chuyện gì sao? Độc Cô Lôi Đình nhìn người đó, cất tiếng hỏi. Sư phụ, vừa nhận được tin Tử Vực đã bị phế. Tiểu Lan Tuyệt khẽ nói. Trần Thiên Hổ ngạc nhiên. Cậu Tiêu, cậu nói vậy là sao? Tử Vực bị phế rồi sao? Bị phế cái gì? Tu Vi, Tiểu Lan Tuyệt tái mặt, giọng nói khô khan. Nghe người của chúng ta thông báo, ngày hôm qua Thần Y Lâm đã đích thân đến Tử Vực, phế bỏ toàn bộ tu vi của mấy nghìn người ở Tử Vực. Vù, Trần Thiên Hổ đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, vô cùng chấn động. Độc Cô Lô Đình không nói gì, nắm quân cờ hồi lâu không hạ xuống. Sư phụ, này Thần Y Lâm đã diệt Thiên Ma Đạo, phế Tử Vực, làm giới võ thuật Long Quốc chấn động. Người này trẻ tuổi như vậy, hoàn toàn có thể tham gia đại hội. Nếu hắn tham gia đại hội, sợ rằng con cũng không phải đối thủ của hắn. Tiêu Nan Tuyệt chắp tay, xin sư phụ trợ giúp. Độc Cô Lôi Đình nhìn chằm chằm Tiêu Nan Tuyệt, trong lòng sáng tỏ. Nan Tuyệt, ta biết lòng con, ông Hầu là bố nuôi của con, thật ra không phải con sợ đấu không lại Thần Y Lâm, mà là con lo rằng bọn ta bị dọa sợ bởi hành động gần đây của Thần Y Lâm, không định đối phó với cậu ta, vậy thì con không thể trả thù, đúng không? Chuyện đó... Tiêu Nan Tuyệt ngập ngừng. Độc Cô Lôi Đình đứng dậy, đi tới trước mặt Tiêu Nan Tuyệt, nhìn chăm chăm anh ta một lúc, sau đó tháo tấm lệnh bài ở thắt lưng đưa cho anh ta. Sư phụ, đây là... Con cầm lấy lệnh bài này đi đến một nơi, đến đó rồi một năm sau quay lại, đợi ngày con quay lại. Mối thù của bố nuôi con sẽ do con đích thân trả. Mấy ngày nay, Lâm Minh vốn đang nghiên cứu sách cấm của Thiên Ma Đạo ở trong phòng, nhưng từ khi chuyện anh tiêu diệt Thiên Ma Đạo truyền ra, ngày nào cũng có người đến cảm ơn hoặc thăm hỏi nối nhau không dứt. Mấy năm qua, Thiên Ma Đạo tàn sát thế tộc nhiều vô kể, bởi vì thế lực của chúng mạnh, Người thân của những người bị hại chỉ đành bấm bụng, nốt giận, muốn trả thù cũng không có cách. Bây giờ Lâm Minh tiêu diệt Thiên Ma Đạo, đương nhiên bọn họ rất cảm ơn Lâm Minh. Từ Thiên đề nghị nhân cơ hội này thu nhận những người tàn nhà nát cửa đó vào Dương Hoa, tăng thêm thực lực cho Dương Hoa. Lâm Minh đồng ý, nhưng yêu cầu người được thu nhận phải đàng hoàng, không được có kẻ phẩm hạnh bất chính trà trộn vào đội ngũ của Dương Hoa. Trừ bọn họ ra, vẫn còn không ít người quen đến thăm, trong đó có người nhà họ Thủy ở Long Xuyên. Thủy Thánh Võ đích thân đến cửa, Lâm Minh không thể không tiếp đãi một hồi. Vì Thủy Thánh Võ đến thăm, nhà họ Diệp mẹ nuôi của Trương Tinh Vũ ở Long Xuyên cũng xem như nở mày nở mặt. Sau khi tiễn họ đi rồi, Lâm Minh xem ra có thể yên tâm nghiên cứu cấm sách. Anh định tìm kiếm phương pháp đột phá lên cảnh giới lục địa thần tiên trong sách cấm. Mối đe dọa từ Diệp Viêm càng lúc càng lớn, thời gian không còn nhiều. Một khi hắn củng cố được thực lực, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Giang Thành cướp đoạt Xương Chí Tôn. Lâm Minh thở ra một hơi, vẻ mặt mệt mỏi. Lâm đại nhân, Sở Thu đi vào phòng, gọi một tiếng. Sở Thu à, vết thương thế nào rồi? Lâm Minh đứng dậy lên tiếng hỏi. Tôi không sao, cho cốt của Trương Kỳ đã liệm xong rồi, tôi định không lâu sau sẽ đưa về vực diệt vong, đích thân đưa đến trường phân phái. Sở Thu khản giọng nói. Lâm Minh im lặng một lúc lâu, gật đầu. Tôi đi cùng anh. Trương Kỳ vì bảo vệ Giang Thành mà hy sinh, Lâm Minh cảm thấy rất áy náy. Lâm đại nhân, anh không cần đi, tình hình Giang Thành vừa mới ổn định, ở đây cần anh, mình tôi đưa đi là được rồi. Sở Thu cười gượng. Không sao, đi một chuyến cũng không mất bao nhiêu thời gian. Lâm Minh lắc đầu. Vậy được. Thấy Lâm Minh kiên trì, Sở Thu chỉ đành đồng ý. Đúng lúc đó, Từ Thiên đột nhiên vội vã chạy vào phòng, vội hét lên. Chủ tịch Lâm, có chuyện rồi. Chuyện gì? Lâm Minh sửng sốt. Bên ngoài, có vài người nói muốn tìm anh. Tôi nói anh không có thời gian, bọn họ đánh nổ mấy khu nội trú chúng ta vừa mới xây. Từ Thiên nói, vẻ hoảng sợ, dường như nghĩ tới cảnh tượng gì đáng sợ. Lâm Minh nhíu mày, lập tức chạy ra ngoài. Lúc này, Học viện Huyền Y Phái rất hỗn loạn. Chiến sĩ của quân đoàn Long Huyền phụ trách trật tự nơi này bao vây mấy người ở cửa lớn. Các cao thủ của Dương Hoa cũng lần lượt đuổi tới. Đợi khi Lâm Minh đến nơi, một tòa nhà mới xây ở bên phải đã sụp đổ. Cát bụi mịt mù, che khuất bầu trời. Lâm Minh cực kỳ tức giận. Thần Y Lâm của bọn mày đâu? Mau ra đây cho tao. Ta không có thời gian để lãng phí với đám sâu mọt chúng mày. Một người đàn ông để tóc ngắn, mặc áo gió lớn tiếng hô. Ánh mắt hắn không có chút ánh sáng, bộ dạng không mấy hứng thú, dường như chiến sĩ của quân đoàn Long Huyền cầm súng ống ở xung quanh chỉ là không khí. Thật to gan, dám ngang ngược ở đây, không biết đây là đâu sao? Dịch Quế Lâm đi tới lớn tiếng hét lên. Mày là thần Y Lâm? Người đàn ông nhìn chằm chằm Dịch Quế Lâm hỏi. Không phải. Dịch Quế Lâm quát, nhưng ông ta vừa dứt lời thì trầm một tiếng, bụng ông ta bị khí kình tấn công, quằn mình lại, không ngừng nôn ra nước. Đứng dậy không nổi nữa. Không phải thần Y Lâm mà ồn ào cái gì. Cút đi cho tao. Hôm nay tao đến đây chỉ vì thần Y Lâm. Mày... Mọi người nổi giận chuẩn bị ra tay. Dừng tay. Lâm Minh quát lên. Thần Y Lâm, thần Y Lâm đến rồi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Lâm Minh. Lâm Minh bước nhanh tới châm cứu cho Dịch Quế Lâm hỏi. Không sao chứ? Không, không sao. Cậu Lâm, những người này kiêu căng quá. Dịch Quế Lâm ôm bụng quằn quại nói. Lâm Minh nhìn bụng của Dịch Quế Lâm, biết người kia đã nâng tay. Không thì đòn này, đánh vào tim Dịch Quế Lâm, ông ta đã chết vì nát tim. Anh nhìn mấy người kia, phát hiện trong đó có một gương mặt quen thuộc. Không phải ai khác, mà chính là Châu Thời Vận. Trong nháy mắt, Lâm Minh nhận ra thân phận của mấy người này. Các người, là người của Long Vương Điện sao? Lâm Minh hỏi. Thần Y Lâm, không ngờ đến phải không? Chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Châu Thời Vận đi tới, cười lạnh lùng. Lúc trước ở Tử Vực, mày sỉ nhục Long Vương Điện bọn tao. Bây giờ bọn tao đến đây chỉ để đòi một lời giải thích. Thần Y Lâm, bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi hay là để người của Long Vương Điện bắt mày quỳ xuống xin lỗi? Lâm Minh nhíu mày. Mày là thần Y Lâm phải không? Không ai được phép sỉ nhục Long Vương Điện. Hôm nay bọn tao đến đây cũng sẽ không làm khó mày. Chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu nhận sai với bọn này, chuyện này coi như qua. Người đàn ông tóc ngắn lên tiếng. Dù là khi nhìn Lâm Minh, ánh mắt hắn vẫn chỉ có vẻ hờ hững, không hứng thú đó. Lâm Minh thì lại nhìn chăm chăm người của Long Vương Điện với vẻ mặt lạnh lùng nói. Tòa nhà đó của tôi là ai làm nổ? Nghe vậy bọn họ đều ngẩn ra. Thần Y Lâm, mày có ý gì? Châu Thời Vận sửng sốt. Tôi hỏi các người, tòa nhà đó là ai làm nổ? Ánh mắt Lâm Minh lạnh băng, Ánh mắt giống như sương lạnh, nơi vực thẳm lướt qua đám người của Phụ Long Vương Điện. Đám người Châu Thời Vận âm thầm nhíu mày, chưa có ai dám nhìn người của Long Vương Điện bằng ánh mắt đó. Tòa nhà đó là tao cho nổ đấy, có vấn đề gì sao? Người đàn ông tóc ngắn liếc nhìn Lâm Minh hở hững nói, dường như với hắn mà nói, đây chỉ là một chuyện không đáng nhắc tới. Lâm Minh sầm mặt, trong mắt tràn ngập lửa giận. Mày có biết tòa nhà đó để làm gì không? Lâm Minh hỏi. Không biết, cũng không cần phải biết. Tòa nhà đó rất quan trọng với mày sao? Người đàn ông tóc ngắn tỏ ra không quan tâm. Tòa nhà đó đối với tao mà nói không có gì quan trọng, nhưng đối với người bị thương ở Dương Hoa và cả Giang Thành này lại vô cùng quan trọng. Đó là một khu bệnh viện nội trú, hễ là người đến học viện Huyền Y Phái khám bệnh đều có thể miễn phí nhập viện dưỡng bệnh ở đây. Nhưng vì bọn mày mà bây giờ bọn họ không thể vào ở phòng mới xây, chỉ có thể ở đầu đường xó chợ, không có được hoàn cảnh chữa trị tốt, thậm chí vì vậy mà bệnh tình xấu đi. Bọn mày hiểu không? Lâm Minh lạnh lùng nói, tòa nhà đó là chính phủ Long Quốc tài trợ xây dựng. Lâm Minh định dùng nó làm phúc lợi y tế miễn phí cho người bệnh ở Giang Thành và các nơi trên toàn quốc đến học viện Huyền Y Phái khám bệnh sử dụng. Nhưng vì sự lỗ mãng của đám người này, nó đã bị phá hoại. Cho dù chính phủ Long Quốc có sẵn sàng đầu tư xây dựng lại, nhưng thời gian thi công kéo dài sẽ khiến nhiều người bệnh không thể kịp thời tĩnh dưỡng trong thời gian sớm nhất. Trị bệnh không thể trì hoãn, ai sẽ chịu trách nhiệm cho vấn đề xảy ra trong thời gian đó? Chuyện này chắc chắn cũng sẽ tăng thêm khối lượng công việc cho các nhân viên trong học viện. Sau trận chiến với Thiên Ma Đạo, nhân viên và bác sĩ trong cấp học viện hầu như phải làm việc suốt ngày suốt đêm, đâu thể chịu nổi sự dày vò của đám người này. Châu Thời Vận sững sờ, người đàn ông tóc ngắn vẫn giữ bộ dạng không quan tâm hở hững nói. Thần Ý Lâm, đó là chuyện của mày, không liên quan đến bọn tao. Tòa nhà đó chỉ là lời cảnh báo của Long Vương Điện với mày mà thôi. Nếu mày có gì bất mãn thì có thể tìm Long Vương Điện bọn tao chờ đón mày bất cứ lúc nào. Lâm Minh lạnh lùng nhìn bọn họ. Nếu vậy, bây giờ tao chỉ có thể tìm bọn mày thôi đúng không? Đương nhiên, người đàn ông nhún vai. Thế này vậy, nếu mày có thể đánh thắng tao, tao sẽ đền lại cho mày tòa nhà đó. Nếu mày thua, thì tao cũng không làm khó mày. Chỉ cần quỳ xuống dập đầu, xin lỗi Long Vương Điện bọn tao, chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Thế nào? Trời có hơi bảo thủ rồi. Lâm Minh lắc đầu. Bảo thủ? Người đàn ông đó ngạc nhiên. Thế này vậy, nếu tao thắng, bọn mày phải ở lại xây lại 10 khu viện nội trú cho tao. Đừng lo vấn đề đất đai, đất ở học viện này dư sức. Lâm Minh nói. Mày nói gì? Dám bảo bọn tao xây nhà cho mày, mày tưởng bọn tao là ai? Nông dân bình thường à? Mày coi thường bọn tao à? Vài người nổi giận, cảm thấy bị sỉ nhục. Không phải tao xem thường bọn mày, ngược lại hình như bọn mày xem thường nông dân bình thường nhỉ? Lâm Minh nói. Bọn mày nghĩ nông dân thì thấp kém hơn bọn mày sao? Bọn mày nghĩ bọn mày thượng đẳng hơn người khác sao? So với nông dân, ngoài chút quyền cước màu mè ra thì bọn mày biết cái gì? Không phải ba đời trước bọn mày cũng là con của nông dân hay sao? Bọn mày đắc ý cái gì? Mày... Châu Thủy Vận tức đến mức nghẹn họng. Được rồi, người đàn ông tóc ngắn ngắt lời hắn, nhìn Lâm Minh. Thần Y Lâm, bọn ta có thể đồng ý với những gì mày nói, nhưng nếu mày thua thì sao? Dập đầu xin lỗi hình như không tương đương với cái giá của bọn tao nhỉ? Ta thua thì tao sẽ tự sát trước mặt người của Long Phương Điện, lấy cái chết tạ tội. Lâm Minh nói. Nghe vậy tất cả mọi người đều giật mình. Thần Y Lâm, Chủ tịch Lâm, người bên cạnh kinh ngạc kêu lên, muốn khuyên nhủ Lâm Minh. Lâm Minh vung tay lên ra hiệu bọn họ đừng nói gì nữa. Châu Thời Vận và những người khác cũng bị dọa sợ, không tin nổi nhìn anh. Thần Y Lâm, không cần phải chơi lớn vậy chứ? Người đàn ông tóc ngắn nhíu mày, vẻ mất tập trung cũng dần biến mất. Bọn họ đến đây chỉ muốn đòi một lời giải thích, bảo vệ tôn nghiêm của Long Vương Điện. Nhưng bọn họ không ngờ phản ứng của Thần Y Lâm lại thái quá như vậy. Chẳng lẽ thật sự chỉ vì một tòa nhà? Nếu bọn mày sợ thì có thể chọn xây nhà luôn. Lâm Minh nói. Sợ? Làm gì có chuyện đó? Mặc dù Long Vân Điện thành lập không lâu, nhưng bọn tao tung hoành ở ngoại vực, đi đến đâu thắng đến đó. Ngoại vực nghe tiếng đã sợ. Làm gì có chuyện bọn tao sợ một Thần Y Lâm nho nhỏ như mày? Người đàn ông tóc ngắn cười nhạt, vung tay. Tản ra, tao sẽ chơi cùng với mày. Người ở phía sau lập tức lùi ra. Tránh ra đi, sơ tán khu vực này. Lâm Minh nói. Được. Từ Thiên vội vàng đi sắp xếp, Sở Thu dẫn theo mọi người lùi ra. Tử Long Nhất, anh phải cẩn thận đấy. Thần Y Lâm vừa mới đánh bại đạo chủ Thiên Ma Đạo, tiêu diệt Thiên Ma Đạo, cũng có chút thực lực, tuyệt đối không được sơ ý. Nếu thua, chuyện này đồn ra ngoài, chúng ta sẽ làm mất mặt Long Vương Điện. Đến lúc đó, chúng ta còn mặt mũi nào về Long Vương Điện? Châu Thời Vận đến gần, nhỏ giọng nói mấy câu. Người đàn ông tóc ngắn, được gọi là Tử Long Nhất, nhếch miệng khóe lên, lộ vẻ khinh thường. Nếu thua người này thì còn về Long Vương Điện làm gì nữa, chi bằng ở lại đây, thành thật xây nhà cả đời cho hắn được rồi. Hả? Châu Thời Vận á khẩu. Thần Y Lâm, đừng lãng phí thời gian nữa, mau ra tay đi, bọn ta không có thời gian để dây dưa với mày. Tử Long Nhất chắp tay sau lưng, hờ hững nhìn Lâm Minh, từ đầu tới cuối đều mang vẻ thờ ơ như vậy. Lâm Minh lặng lẽ quan sát Tử Long Nhất, cũng không dám sơ ý. Theo lý mà nói, Tử Long Nhất có lẽ cũng đã nghe về chuyện anh tiêu diệt Thiên Ma Đạo, thế mà còn dám buông lời ngông cuồng, chứng tỏ hắn có chỗ dựa. Phải thử xem những cao thủ đến từ ngoại vực này có gì đặc biệt. Lâm Minh cất bước đi về phía Tử Long Nhất, đồng thời sử dụng sức mạnh phi thăng dồi dào trấn áp Tử Long Nhất. Sức mạnh phi thăng thật là lợi hại. Tử Long Nhất kinh ngạc, không tin nổi nhìn Lâm Minh. Hiển nhiên, hắn không ngờ khí kinh của Lâm Minh lại thần kỳ như vậy. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn, nhìn chằm chằm Lâm Minh, không dám sơ ý chút nào nữa. Ngay khi Lâm Minh đến gần, vù, cuối cùng Tử Long Nhất cũng hành động. Một cánh tay của hắn đánh trực diện Lâm Minh, quyền như sấm chớp, tốc độ cực nhanh. Lâm Minh vô cùng kinh ngạc, anh có thể khẳng định Tử Long Nhất không hề có sức mạnh phi thăng. Suy cho cùng, không phải ai cũng có sức mạnh này, dù cho Long Vương Điện mạnh đến thế nào đi nữa. Nhưng ngay cả khi không có sức mạnh phi thăng, một quyền của Tử Long Nhất cũng không đơn giản. Bất kể là tốc độ hay là sức mạnh đều khiến người ta chấn động. Lâm Minh vung tay, chuẩn bị đỡ một quyền đó. Nhưng giây sau, phèo, quyền phong đột nhiên thay đổi. Cánh tay Tử Long Nhất giống như rắn, linh hoạt biến hóa. Nắm đấm vốn nhắm tới tim Lâm Minh, đột nhiên chuyển hướng tấn công bụng anh. Thật là nhanh, thật là quỷ quái. Lâm Minh nhíu mày, nhìn cú đấm quái dị này, lập tức cũng giơ tay lên chặn lại. Nắm đấm của đối phương không có khí kình bá đạo, nhưng lại có vẻ xảo kình cực mạnh. Mặc dù khảo kình này không thể làm tổn hại gì đến thể chất của anh, nhưng nếu đánh trúng vào người vẫn sẽ làm anh cảm thấy khó chịu. Nhưng khi Lâm Minh đè cánh tay xuống, định đỡ lấy đòn tấn công này, vèo, nắm đấm của Tử Long Nhất lại thay đổi. Hắn thế mà lại có thể thay đổi một đòn tấn công vài lần chỉ trong thời gian ngắn, cực kỳ đáng sợ. Lâm Minh lập tức nhận ra chỉ dựa vào cánh đánh phòng thủ của mình thì không đủ để ngăn lại đòn tấn công của đối phương. Người này có kỹ năng đánh rất sắc bén. Lâm Minh lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách. Hơi thở mọi người căng chặt, chỉ cảm thấy đòn tấn công của Tử Long Nhất rối ren hoa mắt. Hai người chưa va chạm với nhau mà Lâm Minh đã lùi về sau. Xảy ra chuyện gì thế? Tôi không biết nữa. Này, Thần Y Lâm, anh lùi về sau làm gì? Chẳng phải anh lợi hại lắm sao? Đừng chạy chứ, trực diện đấu với Tử Long Nhất một trận đi. Châu Thời Vận bật cười. Khốn kiếp, cậu nói gì? Thần Y Lâm mà sợ các người sao? Dịch Quế Lâm tức giận mắng. Nếu không sợ thì đừng trốn tránh, đánh một trận như đàn ông đi. Châu Thời Vận cười nhạo. Cậu, mọi người đều cực kỳ giận dữ. Tập 714 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.